Võng du chi sư phó biệt náo, sư phụ đừng nháo. Chương 34, góc truyện audio.com. Dĩ phụ chi danh trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Ninh Hòa quay đầu xem Nhã Hà bên kia lại thấy đối phương một đạo bạch quang trực tiếp bay đi. Còn lại Mỗi An Lạc vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Chắc là đang dùng tư tán gẫu gọi người trong lòng đi. Mà sư phụ bên kia khí sắc âm trầm, cũng khiến Ninh Hòa không dám trêu chọc hắn. Do dự nửa ngày, mới lấy dũng khí hỏi. Sư phụ, ta đây tự mình đi làm nhiệm vụ. Dĩ phụ chi danh ngắn gọn ân một tiếng liền lui tổ. Dùng quyển trục ly khai. Về chuyện đi nơi nào? Ninh Hòa cũng không có truy vấn. Chính là một mình lưu lại. Hắn trong lòng có một loại cảm giác phi thường quái dị. Hắn cảm thấy có một chút phiền não. Không, giống như phi thường phiền não. Còn về nguyên do, chính hắn cũng không rõ. Vì ai, vì dĩ phụ chi danh. Nhưng là vì cái gì a? Tuy rằng nói muốn cùng dĩ phụ chi danh đi làm nhiệm vụ. Nhưng lúc này Ninh Hòa một chút tâm tình làm nhiệm vụ cũng không có. Lại nhìn danh sách thấy Nhã Hà cùng dĩ phụ chi danh đều cùng lúc hạ tuyến. Ninh Hòa nhìn nửa ngày mới rời tầm mắt, nặng nề mà ho một tiếng. Hắn cư nhiên cảm thấy chính mình có điểm ghen. Thật giống nói giỡn, như thế nào có khả năng. Ninh Hòa để cho Tịch Thập cứ như vậy ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Lúc lâu sau tại kênh mật chợt lóe, Ninh Hòa thấy là Quân Lâm gửi đến. Tịch Thập đại gia đang ở đâu? Mau trở về thành đến chỗ cũ gặp, có thứ tốt cho ngươi. Ninh Hòa nhưng thật ra đã quên, vừa rồi bọn họ đánh boss, hơn nữa là phi thường may mắn hạ boss mà không bị cướp đồ. Bất quá Ninh Hòa rất ít tham dự hoạt động thưởng boss của Không Đảo. Bởi vì tạm thời trình độ không đủ, cho dù bang hội có người hô to tổ đội cũng sẽ không kêu hắn. Tuy hắn có trải qua hai lần nhưng lần đầu hắn ngay cả mặt mũi boss cũng chưa có thấy mà đã nằm. Dù cho miễn cưỡng đứng lên vẫn miễn cưỡng tính là cái nữ hào. Vì thế, Ninh Hòa tự nhiên cũng không biết Quân Lâm bọn họ ngày thường đoạt boss. Chia chiến lợi phẩm ra sao? Ninh Hòa cũng cố gắng với tốc độ nhanh nhất của thú cưỡi mà trở về ra cắp Lạc Tư Thành. Nhưng hẳn là Quân Lâm đợi quá lâu, người cũng không biết đi đâu. Phải đến khi Ninh Hòa mật mấy lần mới thấy chủ nhân trở lại. Hắn cấp Ninh Hòa một lời mời giao dịch, bên trong là một cây pháp trượng cấp 60. Ninh Hòa tạm thời chưa lên được cấp 70, cho nên hắn hiện tại có thể sử dụng vũ khí cao cấp nhất là pháp trượng cấp 60. Ninh Hòa nguyên bản là tính lên phố coi nhìn một chút. Nhưng là không nghĩ tới Quân Lâm lại cho hắn thanh pháp trượng này. Xem qua thuộc tính, Ninh Hòa mới kinh ngạc phát hiện là trang bị phẩm chất cam A. Thứ tự phẩm chất trang bị trong game. Xám trắng lục lam tím cam bạc. Trang bị phẩm chất cam chỉ kém một chút so với phẩm chất bạc. Ở trò chơi là vô cùng quý giá. Ninh Hòa khi còn là Tống Thời Nguyệt cũng dùng trường kiếm phẩm chất cam. Tuy pháp trượng cấp bậc thấp, so với vũ khí cam cấp 70 là yếu hơn nhiều. Nhưng nếu so với các vũ khí khác cấp thì lại tương đối mạnh hơn. Hơn nữa thời điểm cường hóa, nếu vận khí tốt hoàn toàn có thể ngang với vũ khí cấp 70. Ninh Hòa nhịn không được nghi ngờ hỏi, này không phải đồ boss rơi ra. Ách ngươi cũng nhìn ra, vừa rồi nếu thật sự có trang bị cam rơi xuống, bọn An Lạc chắc sẽ đánh họ cho đến khi rơi ra mới thôi. Mà Ninh Hòa cũng đoán không có sai, là vừa rồi bán tài liệu cùng trang bị ở chợ mua cho ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần khách khí, tiền thiếu đã có sư phụ ngươi, chúng ta cũng không có cái gì vất vả, sư phụ làm sư phụ còn cấp tiền cho đồ đệ mua vũ khí. Ninh Hòa hồi tưởng chính mình khi đó cũng chỉ đem vũ khí cũ của bản thân cấp đồ đệ thôi. Thu đồ đệ cũng không phải bao tiểu cô nương, mang thăng cấp là đủ rồi. Không tất yếu ngay cả trang bị cũng phải lo lắng. Cho nên Ninh Hòa cũng không hiểu được dĩ phụ chi danh làm như vậy là vì cái gì. Bọn họ cũng chỉ là quan hệ thầy trò trên mạng ảo. Nếu rời khỏi trò chơi thực chất chỉ là người xa lạ. Việc này sẽ khiến hắn có ảo tưởng, Ninh Hòa ở tại chỗ đứng trong chốc lát, ánh mắt đảo qua anh, hỏi, Quân Lâm à, ngươi sao lại xuất hiện ở giờ không có boss? Quân Lâm nhất thời liền sợ run cả người. Hắn kỳ thật rất muốn cùng Ninh Hòa phun tào chính mình rõ ràng đã sớm tính lo cao. Là bị dĩ phụ chi danh cấp trở về. Bắt hắn chở mua vũ khí sau đó đem vũ khí đi giao mới được rời đi. Nhưng là nếu đem chuyện này nói ra, Quân Lâm cảm thấy chính mình sẽ không còn ngày mai. Dĩ phụ chi danh nhìn có vẻ ôn hòa. Cũng chỉ có bọn họ là bằng hữu mới biết được người nọ trong bụng có bao nhiêu ý nghĩ xấu. Vì thế Quân Lâm ấp a ấp úng nói, ân ơ vừa lúc hôm nay rảnh rỗi, cho nên lo cao muộn, ta có đang có chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Quân Lâm kỳ thật cũng không biết Ninh Hòa muốn hỏi cái gì. Nhưng là hắn khẳng định cùng dĩ phụ chi danh có liên hệ. Quả nhiên, Ninh Hòa mở miệng, các ngươi vài người đều nhận thức đã lâu. Này các ngươi, cư nhiên chính là dĩ phụ chi danh cùng bọn họ. Vấn đề này, khó mà nói a. Quân Lâm tỏ vẻ rối rắm. Trước đó Nhã Hà đã cảnh cáo hắn có một số việc ai cũng không thể nói. Nói thật, Quân Lâm cũng không dám khẳng định Ninh Hòa có đáng tin hay không. Tuy rằng dĩ phụ chi danh đối hắn có dụng tâm, tiểu tử này sớm hay muộn đều đã gia nhập, nhưng hiện tại cũng là vừa mới bắt đầu. Hắn cũng không dám phán đoán bừa bãi. Nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể cho đáp án mơ hồ. May mắn Ninh Hòa cũng không có tiếp tục truy cứu. Lại là hỏi hắn, chuyện tình của Nhã Hà tỷ cùng sư phụ các ngươi có biết không? Hai người bọn họ có chuyện gì? Ngươi là nói lần Nhã Hà lén dĩ phụ lấy thời gian tệ rồi bị dĩ phụ khai trừ khỏi bang hội cho đến khi có thể thu hồi lại. Ách, còn có loại sự tình này à? Ninh Hòa dừng một chút. Tuy rằng chuyện hắn muốn hỏi Quân Lâm không phải việc này. Nhưng là theo đáp án của đối phương xem ra, có một số việc cũng đủ rõ ràng. Nhã Hà có thể thượng ních dĩ phụ chi danh chứng tỏ nàng biết tài khoản mật mã của đối phương. Như thế cũng chứng tỏ phần nào quan hệ giữa họ, mà Nhã Hà hồ nháo như thế. Dĩ phụ chi danh cuối cùng cũng chỉ trách cứ rồi tha thứ. Chứng tỏ hắn vẫn là bao dung đối với người kia. Ninh Hòa cảm thấy, chính mình là nên quên đi ảo tưởng. Hắn như thế nào lại nghĩ đến dĩ phụ chi danh là có chút thích hắn? Dĩ phụ chi danh rốt cuộc là một người bình thường yêu thích muội tử. Người khác cũng biết hắn đối với mình chiếu cố. Cũng chỉ là bởi vì quan hệ sư phụ đồ đệ. Hoặc là vì hắn là một tiểu hào. Bang hội thông cáo cũng có viết hy vọng mọi người có thể chiếu cố tiểu hào. Cho nên bang chủ cũng chỉ là làm gương mà thôi. Hơn nữa chính mình rõ ràng vẫn nhớ mãi không quên Thiên Nhai. Ninh Hòa cùng Quân Lâm nói tạm biệt liền đi trước hạ tuyến. Lại sờ hộp thuốc lá, bên trong đã rỗng, quay đầu nhìn sắc trời còn sớm. Hắn lấy chìa khóa cùng tiền liền ra cửa, vừa xuống đến thang lầu, lại nhìn đến có người một tay cầm di động dùng ngón cái quay số. Theo sau hắn di động trong phòng liền tí tách vang lên. Uy, sao ngươi lại tới đây? Ninh Hòa đối với người dưới lầu hô một tiếng. Người nọ thế này mới bỏ điện thoại vào túi. Quơ quơ trong tay thứ gì đó. Cũng là túi bánh kẹo cưới cộng thêm thiếp cưới. Ngươi rốt cục đã gả đi ra ngoài. Ninh Hòa khóe miệng nở nụ cười. Nhưng là không biết như thế nào cũng là nhớ tới đến năm kia người này đứng ở cửa nhà mình thề thốt. Ninh Hòa ta thích ngươi. Cho nên, kẻ thầm mến hắn này sau khi bị từ chối thêm lần nữa vào cuối năm học. Cuối cùng chết tâm, lựa chọn kết hôn, thành gia lập nghiệp, ngươi xem, không phải tất cả tình yêu đều là khắc cốt minh tâm. Ghi tạc trong lòng cả đời không quên. Thái Dương đến đây, Ninh Hòa mở cửa đón tiếp, liền vọng ra bên ngoài hỏi. Lão bà ngươi không có tới. Dựa theo thói quen của những người đó hơn phân nửa đều là vợ chồng cùng đến. Cũng rất kích thích hắn người cô đơn. Ban đầu coi như là quan hệ bằng hữu nhưng từ sau khi thành gia lập nghiệp liền rất ít gặp mặt. Ninh Hòa tính cũng không có tính toán. Nghĩ tới hiện tại ngay cả Thái Dương cũng đều viên mãn. Thái Dương gật gật đầu. Xem như trả lời Ninh Hòa. Mà hắn nhìn Ninh Hòa một lúc lâu sau cũng là nói. Ngươi lại gầy đi. Ninh Hòa run run một cái. Cách trương.